Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, kế hoạch mở ra. Hừ, Nạp Lan Tĩnh đỏ mặt hừ một tiếng. Sau đó giả trang làm ra một bộ tức giận dáng dấp. Còn biết gọi điện thoại lại đây nha. Lão bà ngươi đều bị người bắt. Ngươi hiện tại mới đến. Tĩnh Tĩnh lão bà ta sai rồi. Quãng thời gian trước ta đang hoàn thành tổng bộ bên kia sát hạch. Suýt chút nữa liền lành lạnh. Nghe được cẩu Khải Lai gặp nguy hiểm. Nạp Lan Tĩnh cũng lo lắng lên. Nếu ngươi bên kia sự tình rất nhiều lời nói. Vậy ngươi trước tiên đi xử lý ngươi sự tình nha. Ta này không là vấn đề lớn lao gì. Yên tâm đi. Hệ thống sự ta đã xử lý xong. Hơn nữa chuyện nơi đây ngươi cũng không cần lo lắng. Nên làm gì làm gì. Coi như đi ra du lịch. Vãn Vãn cùng La Bạc nên ở bên cạnh ngươi đi. Ngươi đem điện thoại nắm cho các nàng. Ta có việc bàn giao. Nạp Lan Tĩnh đem máy thu hình chuyển đổi. Nhắm ngay Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc. Tô Vãn Vãn ngoan ngoãn quay về màn hình nở nụ cười. Công tử, hồi lâu không gặp ngươi khí sắc tốt hơn rồi. Ha ha ha, vẫn là nhà ta Vãn Vãn sẽ nói. Tĩnh Tĩnh an nguy tạm thời giao cho ngươi tới chăm sóc. Nếu là những người lông dài quái dám tới gần Tĩnh Tĩnh chu vi 50 mét bên trong. Cho ta hấp sao sao môn dương khí. Lưu cái tính mạng liền có thể. Tô Vãn Vãn gật gật đầu. Vãn Vãn rõ ràng, phân phó xong Tô Vãn Vãn, Cẩu Khải Lai còn không quên đối với Tô La Bạc tiến hành đe dọa. Tiểu La Bạc, ngươi ăn ngươi Tĩnh Tĩnh tỉ nhiều như vậy La Bạc, nếu như lần này ngươi không bảo hộ thật Tĩnh Tĩnh tỉ. Ngươi tháng sau, dưới tháng sau La Bạc đều không rồi. Tô La Bạc, làm một chỉ ngốc manh đáng yêu phụ trách bán manh ma nữ. Tô La Bạc xưa nay đều là một lòng gặm La Bạc. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Hiện nay nghe nói mình La Bạc cũng bị cắt xén. Nhất thời một mặt thất kinh. Không được. Không muốn cắt xén ta La Bạc. Ta sẽ bảo vệ tốt Tĩnh Tĩnh tỷ. Tô La Bạc một bên hốt hoảng lập xuống bảo đảm. Một bên ôm chặt lấy trong lòng đại bạch La Bạc. Lại sợ dọa hai câu Tô La Bạc sau khi. Cẩu Khải Lai hài lòng. Tĩnh Tĩnh. Đợi một chút ta cúp điện thoại xong sau khi. Ngươi đem điện thoại di động giao cho cảnh sát bên ngoài. Sau đó ngươi là có thể an toàn hưởng thụ ngươi kỳ nghỉ. Nhìn Cẩu Khải Lai xú thí dáng vẻ. Nạp Lan Tĩnh lườm hắn một cái. Đừng quá bất cẩn. Ngươi hiện tại là cùng một cái quốc gia đối kháng. Thực sự không được lời nói đi bình thường quy trình đi. Cúp điện thoại. Cẩu Khải Lai lại móc ra khác một cái điện thoại di động. Bấm trong nước một mã số. Triệu Bá Bá, kế hoạch bắt đầu đi. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao nhiều như vậy điện thoại di động? Nói thật, nếu như ngươi sản sinh sự nghi ngờ này, vậy ta liền muốn khinh bỉ một hồi ngươi. Cẩu Khải Lai dòng dõi mua không nổi điện thoại di động. Lấy thân phận của hắn, lấy tầm quan trọng của hắn, làm vài tờ thẻ điện thoại cũng không khó đi. Hơn nữa còn không phải thẻ căn cước của mình loại kia. Nào đó phòng tác chiến, bắt đầu hành động đi. Các ngươi bình thường không phải tổng oán giận chỉ làm một ít làm việc vặt sự. Hoàn toàn không có phát huy chính mình năng lực sao? Hiện tại cơ hội tới, để ta xem các ngươi một chút năng lực. Nghe được Triệu Anh Hào mệnh lệnh, phòng tác chiến trước máy vi tính công nhân viên dồn dập đại hỉ. Cẩu Khải Lai phòng tác chiến tự nhiên là bao quát các ngành các nghề nhân tài. Mục đích chính là vì cho Cẩu Khải Lai cung cấp hài lòng hậu cần hoàn cảnh. Có thể tiếc là không làm gì được Cẩu Khải Lai nhiệm vụ đặc thù. Tính cách đặc thù, mỗi một lần nhiệm vụ bọn họ đều giúp không là cái gì bận bịu. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là cho Cẩu Khải Lai đính vé máy bay. Đính khách sạn, máy vi tính cao thủ. Chúng ta này một tiểu đội là khổ nhất. Nguyên bản chúng ta tồn tại chính là tấn công vào lầu năm góc. Hắc tiến vào vệ tinh, kết quả hiện tại chỉ là mỗi ngày ở trên mạng đính khách sạn, đính vé máy bay, người rõ ràng chúng ta cảm thụ sao? Hiện nay có cơ hội biểu hiện, người nào cản trở ta ta với ai gấp? Vài tên máy vi tính cao thủ ngón tay như phồn hoa hồ điệp như thế múa. Một cái video bị phát hướng về thêm nắm tiểu chính thức chính phủ cùng với thêm nắm tiểu các trang web lớn bình đài. Ta chính là Long Vương Điện Long Vương Sử. Nạp Lan Tĩnh là ta nhìn chúng nữ nhân. Làm một vị hợp pháp công dân. Ta không muốn đạp lên pháp luật. Nạp Lan Tĩnh ở thêm nắm tiểu trong lúc. Bất luận người nào không được hạn chế sự tự do của hắn. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái người áo đen quay về màn ảnh nói ra như vậy một đoạn văn. Lại sau đó thêm nắm tiểu cùng với toàn bộ quốc tế liền nổ. Sau đó, các đại quốc nhà lại gọi đến Hoa Hạ. Tân hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Long Vương Điện bệnh thần kinh không phải đã bị tóm sao? Hoa Hạ ở ngoài liên bộ. Các ngươi là còn không cai sữa sao? Người ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Ta còn nói ta là cha ngươi đâu? Người tin không? Người này là giả mạo. Long Vương Điện bệnh thần kinh đã bị chúng ta toàn bộ bắt lên. Trở lên chính là Hoa Hạ Bộ Ngoại giao đại thể ý tứ. Đương nhiên nói chuyện khẳng định không thể nói như vậy. Nếu như nói như vậy lời nói. E sợ mấy quốc gia trong lúc đó muốn đánh trận. Nhìn trên bàn điện thoại di động. Thêm nắm tiểu nhân cục cảnh sát cục trưởng khó làm. Đối với Hoa Hạ Bộ Ngoại giao lời nói. Hắn một chữ cũng không được. Ngược lại quốc gia trong lúc đó Bộ Ngoại giao lời nói cũng không thể tin. Nghe một chút là được. Cục trưởng, làm sao bây giờ? Nạp Lan Tĩnh nàng yêu cầu ra ngoài đi dạo phố. Hơn nữa nàng còn muốn cầu xóa trên người định vị khí. Cục trưởng xoa xoa nở huyệt thái dương. Lạnh giọng nói rằng, biệt thự cảnh sát gấp bội. Đồng thời từ chối yêu cầu của hắn. Mặt khác để kỹ thuật bộ ngành tra một chút bộ này điện thoại. Di động, nếu như cái kia Long Vương Sử lại điện thoại tới lời nói. Làm rõ vị trí của hắn. Phải, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi tốt nhất tránh ra. Ta hiện tại muốn ra ngoài đi dạo phố. Nạp Lan tiểu thư, ngươi hiện tại là giam cầm trong lúc. Không thể ra hành, cửa biệt thự. Nạp Lan Tĩnh bị hai người cao mã đại thêm nắm tiểu cảnh sát ngăn cản. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, không để ý đến hai tên cảnh sát ngăn cản, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh không nghe khuyên bảo ngăn trở muốn mạnh mẽ hơn rời đi. Hai tên cảnh sát đương nhiên phải tiến lên ngăn lại, nhưng là còn không chờ bọn hắn động thủ. Bọn họ liền dưới chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Hắn cảnh sát thấy thế cũng nhanh chóng tới rồi. Nhưng là chỉ cần bọn họ tới gần Nạp Lan gần 10 mét phạm vi toàn bộ ngã xuống. Một ít ở bên ngoài cảnh sát thấy tình huống như vậy. Theo bản năng muốn sờ về phía súng lục bên hông. Nhưng dù là này một cái theo bản năng động tác. Nhưng trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Lúc trước ngã xuống cảnh sát chỉ là suy yếu hôn mê. Mà bọn họ thì bị một nguồn sức mạnh vặn gãy tay. Hơn nữa trong nháy mắt hóa thành thây khô. Đối mặt 4, 5 cổ thây khô, Nạp Lan Tĩnh chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền tự nhiên đi ra biệt thự. Ở bên trong mắt người, Nạp Lan Tĩnh xem địa phương không có một bóng người. Thế nhưng ở Nạp Lan Tĩnh trong mắt, nơi đó đứng Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc. Tô Vãn Vãn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi áp chế lại trong lòng sao động, mà Tô La Bạc nhưng là trong mắt hồng quang đại thắng. Cũng may là có một ít phù văn màu vàng đưa nàng cái kia cỗ hồng quang phong tỏa. Tô La Bạc mới khôi phục lúc trước người hiền lành dáng dấp. Cái gì? Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc làm sao lợi hại như vậy? Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không có người cho rằng Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc không lợi hại không? Này hai con ma nữ là hệ thống chuẩn bị cho cầu Khải Lai tân thủ gói quà lớn. Hai người bọn họ chính là cầu Khải Lai mở ra quỷ quái thời đại bảo mệnh phù. Cũng chính là cầu Khải Lai an toàn ý thức quá tốt. Cho tới quá lâu như vậy đều không có mở ra quỷ quái thời đại. Nếu như dựa theo bình thường quy trình, cầu Khải Lai mở ra quỷ quái thời đại, quy tắc không còn phong tỏa. Tô Vãn Vãn cùng Tô Tô La Bạc tuyệt đối là tuyệt thế lệ quỷ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.